như là một tổng giám đốc ác ma trong mắt cô cũng tốt lắm. Cô nhịn không được bật cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net